Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, bí chữ. Cong. Hắc Hoàng bắt đầu khống chế trận pháp. Phiến đại địa này lần nữa lóe lên sáng chói ánh sáng. Từng đầu trật tự thần liên đột ngột từ mặt đất nhảy lên, cấp tốc hướng Doãn Thiên Đức đánh tới. Xoẹt. Doãn Thiên Đức giáng chống đỡ lấy vết thương chồng chất thân thể. Trên đỉnh đầu xông ra ba đạo tiên quang. Sau đó hóa thành ba tôn cùng hắn giống nhau như đúc đạo nhân. Đây cũng không phải bình thường thân ngoại hóa thân, mà là chân thực tự mình. Chiến lực gần với bản thể. Hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng trật tự thần liên ít nhất phương hướng chạy trốn. Bốn tôn chân nhân đồng loạt phát lực, tế ra không trọn vẹn thất tinh thánh kiếm. Thánh đạo hoảng sợ, ánh kiếm chém vào trật tự thần liên bên trên vang dội keng keng. Bắn ra vô số tia lửa tử. Đại đế sát trận, vương giả còn không cách nào bỏ chạy. Người cái này con ba ba tôn liền thành thật một chút đi. Hắc Hoàng hướng trận đài bên trên bỗng nhiên vỗ, trên mặt đất lần nữa toát ra vô số trật tự thần liên. Che ngợp bầu trời đi. A, chấm ngoặc kép, Doãn Thiên Đức toàn thân tản mát ra mãnh liệt ánh sáng. Một kiện lại một kiện vương giả từ hắn trong khổ hải vọt ra. Sau đó đánh phía trật tự thần liên. Tiếng nổ liên tiếp, đinh tai nhức óc, thật sự là bại gia tử. Vậy mà tự bạo vương giả thần binh. Bản hoàng làm chết ngươi. Hắc Hoàng lớn tiếng chửi mắng. Tay chó trên dưới vung vẩy. Từng sợi đế uy bộc phát ra. Oanh. Trừ tay cầm thất tinh thánh kiếm tay phải. Doãn Thiên Đức hai đầu bắp đùi cùng một cái cánh tay trái đều bị gọt xuống dưới. Sau đó vô số thần liên như dây leo đem Doãn Thiên Đức trói thành một hạt bánh trưng. Oanh. Một bộ hắc quan từ sâu trong lòng đất vọt ra. Ngay sau đó một người một chó một ngựa từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Ha ha ha. Thật sự là thống khoái. Hắc Hoàng nện bước vương bát bước hướng Doãn Thiên Đức đi tới. Cười miệng đều ngoác đến mang tai từ chỗ. Lộ ra tinh quang lòe lòe răng. Một cái chó đen. Doãn Thiên Đức nổi gân xanh. Giận không kềm được biểu tình khát máu đáng sợ. Như ưng nhất sắc nhọn tròng mắt. Tràn ngập tinh hồng. Còn có ngươi. Diệp Phàm. Ba tương đương. Hắc Hoàng trực tiếp một cái tát phiến tới. Kêu gào nói. Bản tọa Hắc Hoàng. Còn dám mù gọi. Cẩn thận bản hoàng nhường ngươi tiến cung làm thái giám. Sĩ khả sát bất khả nhục. Mơ tưởng nhường ta thần phục. Doãn Thiên Đức trên mặt mang một tầng sương lạnh. Âm thanh trầm thấp. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi còn không xứng làm bản hoàng nhân sủng. Hắc Hoàng nhếch miệng nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Doãn Thiên Đức khí thất khổng bốc khói. Giận không được dài. Doãn Thiên Đức. Diệp Phàm bánh hắn liếc mắt. Không nói thêm gì. Kỳ thật hắn càng muốn đường đường chính chính đánh bại hắn. Phong, thân mã biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Trực tiếp ra tay độc ác, trực tiếp bóp nát Doãn Thiên Đức khổ hải, đem hắn toàn thân bảo vật vơ vét không còn một mảnh. Sau đó đánh xuống 9 đạo đỉnh cấp phong ấn thuật, ném vào thần nữ lô bên trong phong cấm. Hắc hắc, cái này cổ chiến thuyền miễn cưỡng có thể vào bản hoàng pháp nhãn. Hắc Hoàng cười không ngậm, mồm vào được. Nhân vương điện lượng lớn linh dược, thần nguyên đều giấu ở chiến thuyền bên trong. Lần này cũng là tiện nghi đại hắc cầu. Diệp Phàm đối với trường sinh cổ đạo quan so sánh cảm thấy hứng thú. Nâng ở trên tay chi tiết đã hơn nửa ngày, mà Kim Ô Vương cùng Quang Minh Vương thánh khí đều sụp ra. Chỉ còn lại có một đám mảnh vỡ. Thân mã đối với kiếm tình hữu độc chung, thất tinh kiếm mặc dù không trọn vẹn, nhưng vẫn có lưu đại bộ phận thánh đạo pháp tác, chữa trị một cái miễn cưỡng có thể dùng. Đinh đương, hai trang thần linh cổ kinh hợp hai làm một, thần hoàng minh âm, dáng đỏ sán lạn, rực rỡ ngời ngời, ánh sáng thập phương, một người một chó một ngựa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hư không bên trên hoàn chỉnh thần linh. Cổ kinh, tâm thần chấn động, nó phía trên đồng thời không có bất kỳ cái gì văn tự. Đạo văn tự nhiên cổ pháp, nó đang run rẩy, tựa hồ đang làm trọng hợp mà mừng rỡ. Đột nhiên, hoàng huyết xích kim phun ra từng đạo điểm lành, một đầu toàn thân tiên diễm như lửa chim bay phóng lên tận trời. Trong hư không tự do bay lượn, từng đạo thực chất hóa đạo ngấn hiển hiện, như mộng như ảo, thần bí mà mỹ lệ, không thiếu sót đạo ngấn. Đây là bí chữ, giả, thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, tinh tế quan sát chim phượng hoàng quỹ tích, một đạo lại một đạo hoa văn lạc ấn trong lòng của hắn. Trọn vẹn diễn hóa chín đầu thần liên, chim phượng hoàng mới một lần nữa trở lại thần linh cổ kinh bên trong. Diệu, thực sự là diệu, nắm giữ bí chữ, giả thật sự là muốn chết cũng khó khăn. Hắc Hoàng tán thán nói, xác thực, nó không ngừng có thể dùng đến chữa thương, cũng có thể luyện tự thân vì thần dược, cho dù nguyên thần bể nát đều có thể chữa trị, nhục thân chỉ còn lại có một giọt máu đều có thể trọng sinh. Diệp Phàm rung động không thôi, bí thuật về sau luyện thêm, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta lên đường chạy tới Bát Cảnh Cung đi. Thân mã tu có bí chữ tiền, có thể mơ hồ bắt được một chút nguy cơ. Đi. Hắc Hoàng mở ra hư không vực môn. Bọn họ cất bước mà vào. Trong chốc lát biến mất ở chỗ này. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, làm thân mã sau khi bọn hắn rời đi. Vũ Hóa Tiên Nhai xuất hiện mấy đạo khí tức kinh khủng thân ảnh. Từ xưa Đông Hải nhiều cổ động phủ cùng ẩn thế tu sĩ. Ẩn núp nhiều tôn không làm người đời biết tới cường giả. A, đây không phải là Kim Ô Vương đầu lâu. Nhân Vương Hòa Thanh Đường của người cũng chết. Nơi này vậy mà chết nhiều như vậy tôn vương giả. Đến cùng là ai làm? Thánh nhân, ngoặc kép, mấy ngày về sau, Tử Vi Đại Đế chấn động. Nhân Vương Điện cùng Minh Lĩnh Trường Sinh Cổ Đạo Quan trao đổi thần linh cổ kinh. Kết quả bị người chặn giết. Cùng nhau chết đi còn có Nhân Vương, Kim Ô Vương, Quang Minh Vương, Thiên Yêu Vương Hòa Thanh Đường cổ người. Những cường giả này dậm chân một cái, thiên hạ đều được chấn động, lại bị tận diệt. Cái này thực sự quá làm cho người rung động. Thần linh cổ kinh mất đi, Tử Vi các đại giáo cùng với đông đảo tán tu một cái xôi trào. Khắp thiên hạ tìm kiếm. Tử Vi thần triều thậm chí mời ra Thiên Cơ Môn Thiên Cơ lão nhân thôi diễn thần linh cổ kinh tung. Tích, chỉ là tính tới một nửa. Thiên Cơ lão nhân liền nôn ba ngụm lão huyết. Sinh cơ đoạn tuyệt, liền một chữ đều không có nói ra liền chết. Xong, đây là cực lớn nhân quả. Ta Thiên Cơ Môn triệt để xong. Thiên Cơ lão nhân bên cạnh nhỏ đạo đồng thất thanh kêu sợ hãi. Khắp khuôn mặt là sợ hãi. Cả người gần như điên cuồng. Đi thôi, thần linh cổ kinh không cần lại nghĩ. Nhường người phía dưới đình chỉ tìm kiếm. Tử Vi Hoàng chủ thở dài nói. Phụ Hoàng, có thể nói một chút đây là có chuyện gì sao? Tử Vi công chúa nhanh cau mày. Mở miệng dò hỏi. Tiết lộ thiên cơ hoặc gặp sét đánh. Hoặc giảm thọ. Hoặc gây họa tới hậu đại. Cái này đã xem như cực lớn nhân quả. Thế nhưng thiên cơ lão nhân chỉ là diễn toán một cái liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Có thể nghĩ có dấu thần linh cổ kinh tu sĩ kia trên thân gánh vác lấy bao lớn nhân quả. Từ xưa đến nay, đế không thể coi là. Có lẽ nó cùng đế có quan hệ đi. Tử Vi Hoàng chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tử Vi công chúa nghe xong lời này. Kinh hãi trợn mắt ngoác mồm. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hát xì. Cái nào điêu dân muốn hại bản tọa? Thân mã khẽ nhăn một cái mũi. Một mặt dáng vẻ lười biếng. Lão mã, Doãn Thiên Đức khai khiếu không? Hắn lại không mở miệng. Bản hoàng liền tự mình động thủ hủy đi Bát Cảnh Cung. Hắc Hoàng kích động. Ta nói lão hắc A. Vừa làm xong một phiếu. Có thể hay không yên tĩnh một cái A. Thân mã trợn trắng mắt. Hướng thần nữ lô đánh ra một đạo ánh sáng. Díu dít, chấm ngoặc kép, không bao lâu, thần nữ lô bên trong liền truyền ra một chút khó mà tỉ mỉ miêu tả âm thanh. Hình tượng cũng là 10 phần cay con mắt. Giết, díu dít, chiến, díu dít, chấm ngoặc kép, Doãn Thiên Đức ở trong lò cơ hồ bị tra tấn tinh thần rối loạn. Một phương diện muốn chống cự thần nữ lô bên trong những cái kia không hiểu thấu đạo tác. Một phương diện còn muốn đề phòng thân mã độ hóa. Ta thật là khó a. Chấm ngoặc kép, hắn bao nhiêu lần nghĩ vừa chết. Thế nhưng gánh vác lấy như thế huyết hải thâm cứu. Chết chẳng phải là tiện nghi một mực tra tấn hắn con chó kia cùng đầu kia long mã. Ta không thể chết. Ta muốn sống sót. Ta muốn báo thù. Ta không thể như vậy sa đọa. Díu dít. Doãn Thiên Đức thần trí gần như rối loạn. Chỉ bằng một tia ý niệm đang kiên trì. Xú danh rõ ràng lấy thần nữ lô không chỉ là nhằm vào nữ nhân. Càng là ẩn tàng đặc thù thuộc tính. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.